Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 930, Mộ Dung Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930, Mộ Dung Nguyệt. Tốc độ ánh sáng tầm đó, nhị tư không đã đem huyết long tu sĩ toàn bộ đả đảo, hơn nữa phế đi tu vi của bọn hắn. Ngay sau đó, ống tay áo của hắn vung lên, một mảng lớn kim sắc quang nhận ngưng tụ ra đến, lơ lửng tại giữa không trung, đã bay đi ra ngoài, đem những nô lệ kia trên tay cùng trên chân khóa sắt toàn bộ chặt đứt. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. Huyền cảnh tông đệ tử, khôi phục tự do về sau, lập tức khom người hướng nhị tư không đạo tạ. Cỗ kiệu bên trên, huyết long công tử tương đương phẫn nộ, tại đây nguyên phủ, lại vẫn có người dám cùng huyết long điện là địch. Cái kia mặt đen hòa thượng chẳng lẽ là ăn hết tim gấu gan báo. Hắn đem ôm trong tay hai vị xinh đẹp nữ tử đẩy ra, hai cánh tay lòng bàn tay, ngưng tụ ra hai luồng hồng sắc thánh khí, trầm giọng nói. Bổn công tử đến gặp lại ngươi, đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Ngao, một đầu hơn 10 trượng trường huyết sắc long ảnh, bay ra quấn quanh tại huyết long công tử trên người, khiến cho khí tức của hắn, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Vốn là chỉ có ngư long thứ 9 biến tu vi huyết long công tử, nhưng lại tàn mát ra nhất giai bán thánh, mới có lực lượng chấn động. Bán thánh khí tức đem ở đây tà đạo tu sĩ kinh nhiếp được liên tiếp lui về phía sau. Huyết long công tử vậy mà đã đem huyết long kinh tu luyện tới tầng thứ 7, mặc dù không có đạt tới bán thánh cảnh giới cũng có thể bộc phát ra có thể so với bán thánh lực lượng. Mau lui lại, tốt nhất lui xa một ít, bán thánh cấp bậc công kích dù là chỉ là một đạo dư ba cũng có thể đem chúng ta đánh chết. Huyền cảnh tông những đệ tử kia toàn bộ đều nhiếp nhiếp phát run, trong nội tâm tương đương hoảng sợ. Trong đó một ít tu vi yếu kém đệ tử càng là thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Huyết long công tử tàn nhẫn cười, một bàn tay đánh nữa đi ra ngoài, hình thành một đạo cường đại kình khí, đem đường đi hai bên kiến trúc toàn bộ phá hủy. Lập tức nhị tư không hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một chỉ màu đỏ như máu đại thủ ấn, hướng phía dưới đập đi. Ngay tại huyết long công tử thập phần đắc ý thời điểm, lại trông thấy, một đạo nhân ảnh, theo trước mắt của hắn hiện lên. Sau một khắc nhị tư không đã đứng ở trước mặt của hắn. Bành, nhị tư không một đạo thủ ấn đánh nữa đi ra ngoài kích tại huyết long công tử phần bụng. Huyết long công tử miệng phun tâm huyết bay rớt ra ngoài, đem cao ba trượng cỗ kiệu đụng xuyên, dùng chó giữ chụp mồi đồng dạng tư thế, đụng vào mặt đất bị đâm cho máu me đầy mặt thê thảm vô cùng. Một phương hướng khác Trương Nhược Trần vận đủ khí tức một hơi thổi đi ra ngoài, đem huyết long công tử đánh ra màu đỏ như máu thủ ấn thổi chúng tan thành mây khói. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, chỉ cần một hơi, có thể hóa giải nhất giai bán thánh công kích. Nhị tư không có giết chết huyết long công tử, lui trở lại, nhìn thấy Trương Nhược Trần đã hóa giải chiến đấu dư ba, vì vậy có chút khom mình hành lễ, nói. Đa tạ sư thúc ra tay, cứu được tánh mạng của bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, cứu người của bọn hắn, không phải ta, mà là ngươi. Bất quá ta lại cũng không cho rằng ngươi cứu được bọn hắn, nhưng thật ra là hại bọn hắn. Nhị tư không thập phần khó hiểu, nói. Vì cái gì? Trương Nhược Trần nói, bọn hắn bị đưa đi phòng đấu giá, mặc dù chỉ có thể làm nô lệ ít nhất còn có thể sống mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ngươi cứu bọn hắn lại chỉ có một con đường chết. Huyết Long Điện tại nguyên phủ thế lực thập phần lớn đại, bằng tu vi của bọn hắn, mặc dù khôi phục tự do thân, đoán chừng còn không có chạy ra phủ thành cũng đã bị Huyết Long Điện phái đi ra cao thủ giết chết. Nhị tư không nói, bần tăng có thể bảo vệ bọn hắn tánh mạng, người có thể bảo hộ bọn hắn bao lâu, bảo hộ được nhất thời, bảo hộ được cả đời, tiếp theo gặp được giống nhau sự tình, ngươi lại nên làm như thế nào? Tiếp tục cứu người, tiếp tục bảo hộ bọn hắn, ngươi bảo hộ được bao nhiêu người? Đem ngươi sở hữu tinh lực toàn bộ dùng để bảo hộ bọn hắn còn có cần hay không tu hành? Trương Nhược Trần thần sắc trở nên có chút nghiêm túc lại nói. Mà ngay cả sư phụ ngươi cũng không dám dính nhân quả, ngươi cũng dám dính. Đã nhân Đà La Đại Sư đem hai người phó thác cho Trương Nhược Trần đương nhiên là muốn dạy bọn họ một ít gì đó. Có chút thời điểm, làm việc quá lỗ mãng, chỉ biết hại người hại mình. Nhị tư không có chút mờ mịt lầu bầu nói, chẳng lẽ ta làm sai lầm rồi sao? Đại tư không quát lớn một tiếng, nhất định là làm sai rồi còn không lập tức hướng sư thúc nhận sai. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, ngăn cản đại tư không, nói. Ngươi cũng không có làm sai, chỉ là làm việc phương pháp có chút không đúng. Đúng, sư thúc nói, không sai, phương pháp của ngươi dùng sai rồi. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình, tại sao phải dùng bạo lực đâu? Trực tiếp dùng tiền đưa bọn chúng mua lại, chẳng phải đem sự tình hoàn mỹ giải quyết. Đại tư không nói ra, đúng vậy, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, tại sao phải dùng bạo lực đâu? Huyền cảnh tông những đệ tử kia, hiển nhiên cũng là biết rõ, đắc tội huyết long điện, bọn hắn sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Bởi vậy, mặc dù là khôi phục tự do, bọn hắn lại càng thêm sợ hãi. Đại sư, ngươi nhất định phải cứu một cứu chúng ta. Chấm, huyết long công tử bị trọng thương, huyết long điện nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của chúng ta, dùng huyết long điện thế lực to lớn, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì lao động chân tay. Huyền cảnh tông đệ tử, nghe thấy đại tư không cùng nhị tư không gọi Trương Nhược Trần là sư thúc cho là hắn là một vị đại pháp tu hành Phật đạo cao tăng. Vì vậy, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, hướng Trương Nhược Trần cầu cứu. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải thấy chết mà không cứu được người, vì vậy, suy tư. Đúng lúc này, một đạo sóng âm từ đằng xa bay tới truyền vào tiếng Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hai mắt hướng người ở ngoài xa bầy nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nàng kia, dáng người mảnh mai, giống như một vòng dây cung nguyệt, đứng tại một đoàn mê mang trong sương mù, ngoại trừ Trương Nhược Trần, ở đây có rất ít người có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Nàng rõ ràng đi tới trung vực. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một vòng vui vẻ, hướng đại tư không cùng nhị tư không phân phó một câu, nói. Mang lên bọn hắn, đi theo ta. Dựa theo cái kia màu vàng nhạt váy dài nữ tử lưu lại khí tức, Trương Nhược Trần đi vào chợ đêm nội địa xuất hiện tại một tòa 6 tầng cao cung điện thức kiến trúc bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần mang theo đại tư không, nhị tư không còn có huyền cảnh tông chư vị đệ tử đi thẳng vào. Những người còn lại toàn bộ ở lại trong nội viện chờ đợi, Trương Nhược Trần tắc thì một mình một người, đi vào nội viện lại một lần nữa nhìn thấy cái kia xuyên lấy màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Bái kiến thái tử điện hạ, xuyên lấy màu vàng nhạt váy dài nữ tử, lập tức quỳ xuống, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Nàng này, đúng là Mộ Dung thế gia Mộ Dung Nguyệt, đồng thời cũng là đã từng đông vực chợ đêm nhất phẩm đường tranh nguyệt tinh sứ thuộc về Thánh Minh Trung ương vương giả bộ hạ cũ. Mộ Dung Nguyệt có thể đem Trương Nhược Trần nhận ra cũng là rất bình thường, dù sao, nàng là biết rõ Trương Nhược Trần đã từng sử dụng qua Lâm Nhạc cái này thân phận. Người như thế nào sẽ đến trung vực, Trương Nhược Trần có chút tò mò. Mộ Dung Nguyệt một lần nữa đứng dậy, nói. Ta nghe nói Thái tử Điện Hạ xuất hiện tại Nguyên Phủ tin tức lo lắng Điện Hạ an nguy, vì vậy dẫn đầu Mộ Dung thế gia cùng chợ đêm nhất phẩm đường cao thủ, lập tức chạy tới. Trương Nhược Trần nhìn Mộ Dung Nguyệt liếc phát hiện tu vi của nàng, đã đạt tới bán thánh cảnh giới. Dùng Mộ Dung Nguyệt tu vi hiện tại, hơn nữa nàng thân phận đặc thù, đoán chừng đã trở thành chợ đêm nhất phẩm đường cao tầng, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể điều động thập phần lớn đại nhân lực cùng vật lực. Trương Nhược Trần nói, đem ngươi thân phận của ta, nói cho Mộ Dung thế gia trưởng bối. Không có, không có điện hạ ý chỉ thuộc hạ không dám vọng tự làm quyết định. Bỗng dưng, Mộ Dung Nguyệt nghĩ tới điều gì, trong mắt quay tròn một chuyến, lập tức nói. Điện hạ cùng huyết long công tử tựa hồ có một ít ân oán, muốn hay không thuộc hạ phái người đi đã diệt huyết long điện. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đi vào chợ đêm, hết thảy hay vẫn là thấp điều làm việc. Đối phó huyết long điện chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là đem bộ binh cùng bất tử huyết tộc cường giả dẫn đi qua, mới là đại phiền toái. Lập tức Trương Nhược Trần lại nói, đông vực chợ đêm nhất phẩm đường tại Nguyên Phù, có lẽ cũng có nhất định được thế lực a. Điện hạ có cái gì cần cứ việc phân phó. Đông vực chợ đêm nhất phẩm đường cùng trung vực chợ đêm nhất phẩm đường, tuy nhiên phân đưa hai địa phương, riêng phần mình kinh doanh, nhưng là, đúng là vẫn còn đều thuộc về nhất phẩm đường phân bổ. Ta bây giờ là đông vực chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, mặc dù là tại trung vực cũng có rất lớn quyền lợi. Mộ Dung Nguyệt nói, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, hỏi, người đã đánh bại Diệp Hồng Lệ, chính thức trở thành đông vực chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Diệp Hồng Lệ, là từng đã là hồng dục tinh sứ. Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Diệp Hồng Lệ cực kỳ thông minh, hơn nữa rất biết lung lạc nhân tâm, thế lực sau lưng thập phần lớn đại, ta cùng với nàng chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau. Cho nên nói, một giới này đông vực chợ đêm nhất phẩm đường, tổng cộng tuyển ra hai vị thiếu chủ. Tựu xem ta cùng nàng, ai có thể cười đến cuối cùng. Trương Nhược Trần đối với Diệp Hồng Lệ cũng có nhất định được hiểu rõ, đích thật là một cái tương đương lợi hại nữ tử, đặc biệt là tại tinh thần lực cùng huyễn thuật thượng diện tạo nghệ có thể nói là cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi vào chợ đêm, nhưng thật ra là muốn mua sắm một miếng tam phẩm thánh nguyên đan. Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung Nguyệt nói, điện hạ là chỗ sung yếu kích tam giai bán thánh, chỉ có thể nói vì trùng kích tam giai bán thánh làm chuẩn bị. Trương Nhược Trần nói, Thánh Nguyên Đan vẫn luôn là do tất cả trung tâm cổ thế gia nghiêm khắc khống chế, không thể đối ngoại bán, tại chợ đêm tốn hao giá cao, ngược lại là có thể mua được tứ phẩm phía dưới Thánh Nguyên Đan. Chỉ có điều, Mộ Dung Nguyệt cái kia một trương xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra có chút khó chịu nổi thần sắc nói. Chỉ có điều tam phẩm thánh nguyên đan thực sự quá đắt đỏ, mặc dù thuộc hạ dốc hết sở hữu tích xúc cũng mua không nổi nửa khỏa. Nếu là điện hạ thật sự cần ta có thể lập tức truyền tin hồi đông vực làm cho trong gia tộc trưởng bối, hộ tống một miếng tam phẩm thánh nguyên đan đi vào nguyên phủ. Dùng Mộ Dung thế gia nội tình, mỗi cách 3 năm có thể luyện chế thành một miếng thánh nguyên đan, hẳn là còn có tam phẩm thánh nguyên đan. Thánh nguyên đan chính là bán thánh cảnh giới duy nhất đường tắt, mặc dù là trung cổ thế gia, cũng cần mấy năm thời gian, thậm chí mấy chục năm thời gian, mới có thể luyện chế ra một khỏa. Bởi vậy, thánh nguyên đan cũng tựu tương đương đắt đỏ, mặc dù là thánh cảnh nhân vật cũng chưa chắc mua được rất tốt một khỏa. Toàn bộ Côn Luân giới, chỉ sợ cũng chỉ có 9 đại giới tử, mới có thể được đến sung túc thánh nguyên đan. Từng cái cảnh giới cũng có thể phục dụng, Trương Nhược Trần có chút tự tin cười, nói. Ngươi không cần lo lắng giá cả lại cao ta cũng mua được rất tốt. Mấu chốt là, ngươi được nói cho ta biết ở nơi nào có thể mua đạt được tam phẩm thánh nguyên đan. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.